Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 tiếp kiếm. Thập Toàn lão nhân có vẻ có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như vậy trắng ra. Đôi mắt ở Giang Nam Như trên người tùy ý chuyển động hai hạ. Thập Toàn lão nhân đột nhiên có chút kinh ngạc, nói, không thể tưởng được, hiện tại người trẻ tuổi, như thế trực tiếp, nói xong, kia thập toàn lão nhân đem cánh tay một hoa, một bên vách tường tức khắc biến trong suốt lên, Giang Nam Như từ nhìn thấy thập toàn lão nhân. Trong lòng liền thả lỏng cảnh giác, kia lão nhân tên tuổi tuy cao, rốt cuộc lúc này chỉ là một cái hình ảnh thôi, ai ngờ, vừa mới thập toàn lão nhân nhẹ nhàng một hoa, Giang Nam Như liền không khỏi âm thầm run sợ. Nàng lúc này trong lòng minh bạch, dựa vào chính mình lúc này thực lực, gần là vừa rồi kia nhất chiêu, liền đủ để chí mạng, ngươi xem. Thập toàn lão nhân tựa hồ không có chú ý tới một bên Giang Nam Như phản ứng. Chỉ vào kia trong suốt vách tường lúc sau, đạm nhiên nói, lúc này sấm quan người, toàn đã vong, lúc này chỉ còn lại có ngươi. Ngươi nói ngươi là thực lực vẫn là quan hệ. Ngạch. Giang Nam Như không nghĩ tới thập toàn lão nhân sẽ như thế. Nhìn kia trong suốt vách tường lúc sau, cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Kia vách tường lúc sau, đúng là Tạ sư huynh. Hắn đứng thẳng, trong mắt vô thần, hiển nhiên đã đi, người này thực lực cũng coi như là lợi hại. Thập toàn lão nhân từ từ nói, liên tiếp ta 5 lần công kích, biết lão phu ra 5 thành lực đạo. Mới bại hạ trận tới. Giang Nam Như đem thập toàn lão nhân lời nói nghe vào trong lòng. Trong lòng đã là sáng tỏ. Kia thập toàn lão nhân tất nhiên là trước đối Tạ sư huynh tiến hành rồi thí luyện. Tiếp theo mới có thể đối chính mình tiến hành thí luyện. Chỉ là, loại này thí luyện kết quả. Nhất định là ai ở phía trước. Ai sẽ thất bại. Đương nhiên, này trước sau trình tự. Tự nhiên là kia thập toàn lão nhân chính mình định. Giang Nam Như trong lòng biết rõ ràng. Lúc này lại là không dám lại có cuồng ngôn. Thành thật nói. Vãn bối ở chỗ này đa tạ tiền bối. Ân, đều là nhân quả. Thập toàn lão nhân cười hắc hắc. Nói, người cũng biết này chiến giáp cùng dìu lớn. Vốn là người nào sở hữu. Nói xong, kia lão nhân chỉ vào vượn trắng trên người chiến giáp cùng dìu lớn. Hỏi, chẳng lẽ là phía trước vượn tộc tiền bối di vật? Giang Nam Như hỏi, như thế tính ra, lão phu cũng coi như là liêu lấy an ủi. Thập toàn lão nhân không có trả lời Giang Nam Như, ngược lại thở dài một tiếng, cực kỳ bi thương. Qua thật lâu sau, thập toàn lão nhân mới khôi phục bình tĩnh, nói, lão phu chân thân đã là binh giải. Này cảnh tượng tại nơi đây nhiều năm, ngoại vô linh lực bổ sung. Sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc. Không thể tưởng được, hôm nay còn có thể gặp gỡ truyền nhân. Giang Nam Như thấy kia thập toàn lão nhân động chân tình, vội vàng nói, tiền bối chớ cần như thế. Không cần phải nói. Thập toàn lão nhân đột nhiên duỗi tay, đem Giang Nam Như ngăn lại, nói, lão phu tự hào thập toàn, quả thật là lừa mình dối người thôi. Lúc trước binh giải là lúc, liền nên phiêu nhiên mà đi. Ai ngờ, lại ở chỗ này hấp hối này rất nhiều năm tháng, cũng bất quá là trống trơn lãng phí thôi. Thập toàn lão nhân nói xong, hai mắt chậm rãi khép kín, đột nhiên đem hai tay giơ lên, tựa hồ là ở hứng lấy thứ gì giống nhau. Qua thật lâu sau, thập toàn lão nhân mới đột nhiên mở hai mắt, hướng về Giang Nam Như nói, tiếp kiếm, tiếng nói vừa dứt. Kia thập toàn lão nhân đem hai tay về phía trước duỗi ra. Đôi tay trung thình lình xuất hiện một cái chuôi kiếm. Đệ hướng về phía Giang Nam Như, Giang Nam Như sửng sốt. Không nghĩ tới sự tình phát triển như thế thuận lợi. Chỉ là nhìn thập toàn lão nhân trong tay chuôi kiếm. Không khỏi có chút chần chờ. Kia tiếp kiếm đôi tay cư nhiên run rẩy, không dám vói qua. Hết chương.